sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thiên mệnh Sơ Bạch ngẩn người, sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng cậu cũng biết tên của sự tồn tại này. Cận Văn Tu tiếp tục nói, hệ thống thiên mệnh 063 có thể phát hiện ra những người có vận khí lớn. Công việc chính của nó là dẫn dắt những người có vận khí lớn bị rơi vào bùn lầy do tai nạn hoặc bị người khác hãm hại trở lại đúng hướng. Nhưng nó không muốn làm việc nên đã bỏ trốn, dùng năng lượng còn sót lại để trói buộc đồng xanh, sau đó đưa đồng xanh đi đến các thế giới khác nhau để hấp thụ vận khí của những người có vận khí lớn, từ đó thu được năng lượng. Phương pháp hấp thụ cũng rất đơn giản, chỉ cần có được tình cảm tích cực từ người có vận khí lớn là được. Điều này cũng giải thích cho những hành động mâu thuẫn của đồng xanh ở kiếp trước. Sơ Bạch nhớ lại những chuyện của kiếp trước, rất nhanh đã hiểu ra, đồng thời cũng chú ý đến một từ khác trong lời nói của Cận Văn Tu. Các thế giới khác nhau, đúng vậy, Cận Văn Tu gật đầu, thản nhiên nói, không phải là vũ trụ của chúng ta, mà là chỉ các không gian và thời gian khác nhau. Có vô số thế giới nhỏ, thế giới của chúng ta chỉ là một trong số đó. Ký ức của đồng xanh có lẽ đã khôi phục cùng ngày với anh, bởi vì vào ngày đánh vỡ linh khung, đánh cược đã kết thúc. Ở kiếp trước, anh đã tiếp xúc với một chiều không gian cao hơn, và đã đánh cược với họ, mặc dù đã có suy đoán từ trước, nhưng khi Cận Văn Tu thực sự nói ra để xác nhận suy đoán của mình, Sơ Bạch vẫn cảm thấy sốc. Một chiều không gian cao hơn sao? Cậu không biết Cận Văn Tu phải làm đến mức nào mới có thể tiếp xúc được với họ. Theo lời họ nói, tinh vực này vốn không nên do anh thống nhất, mà là phải đợi trăm năm sau, một vị lãnh tụ vĩ đại sẽ dẫn dắt người dân vượt qua xiềng xích giai cấp, cuối cùng thống nhất ba tinh vực lớn, ban hành chính sách và pháp lệnh mới. Khi nói đến những điều này, trong mắt Cận Văn Tu mang theo một vẻ khinh miệt nhàn nhạt. Số phận của hắn bị người khác định đoạt bằng vài ba câu nói quả là nực cười, mà hắn có thể phá vỡ cái gọi là số phận, đứng trước mặt những người đó, lại càng thú vị hơn. Anh đã phá vỡ số phận, phá vỡ bức tường ngăn cách thế giới. Theo quy tắc, mặc dù họ không vui nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận anh, nhưng anh lại có những thứ khác muốn có, vì vậy anh đã cược với họ. Đó là dùng cả thế giới này làm vật đặt cược, những thứ muốn có, Sơ Bạch hơi sững sờ, Cận Văn Tu cần gì mà phải đánh cược cả mạng sống với một nền văn minh cao hơn. Nhưng vào lúc này, Cận Văn Tu đã cúi đầu nhìn cậu, chậm rãi nói. Anh nói, anh muốn em sống lại. Lúc đó, hắn đã giải phẫu 063, hoàn toàn có được đường dẫn để phá vỡ bức tường ngăn cách. Hắn đứng trước những dữ liệu đó, đối mặt với sự không thể tin được và khinh miệt của họ. Nhưng vì quy tắc, họ không thể xử lý hắn, chỉ có thể cho hắn tư cách trở thành công dân thượng đẳng. Nhưng Cận Văn Tu lại cảm thấy không có ý nghĩa. Hắn nghĩ đến Sơ Bạch, người có chút đặc biệt, người mà hắn đã đặt trong quan tài băng suốt trăm năm. Hắn cảm thấy có lẽ nếu có người này theo bên cạnh, mọi chuyện sẽ thú vị hơn. Một vài suy nghĩ bất chợt xuất hiện, ngay khi ý tưởng này lóe lên, hắn thấy đó quả thật là một ý hay. Người dân ở các chiều không gian cao không muốn chấp nhận điều này, nhưng hắn lại có những suy nghĩ khác, vì thế hai bên đã lập một cuộc cá cược. Cá cược bằng thế giới này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Văn Tu chính là người đã phá vỡ quỹ đạo định sẵn, họ sẽ lấy kết quả của việc. Cận Văn Tu có thể một lần nữa phá vỡ định mệnh. Làm điều kiện, nếu hắn có thể lần nữa đảo ngược số phận, đánh chiếm linh khung và thống nhất ba tinh vực, họ sẽ thừa nhận Cận Văn Tu có đủ tư cách trở thành công dân thượng đẳng và thực hiện yêu cầu của hắn. Nếu không, kết cục tất yếu là cái chết. Nhưng để làm lại từ đầu, chắc chắn không thể đơn giản chỉ là bắt đầu lại. Họ sẽ xóa sạch ký ức của Cận Văn Tu. Tuy nhiên, chỉ làm vậy thôi thì có lẽ kết quả cũng sẽ chẳng khác gì hiện tại. Vì vậy họ sẽ tạo ra những trở ngại cho hắn. Chính là đưa cho hắn một đối thủ có vận khí lớn Cảnh Lan. Hai người họ đối nghịch về vận khí. Cảnh Lan không chỉ mang vận khí lớn mà còn hận hắn thấu xương, là đối thủ hoàn hảo. Nhưng Cảnh Lan có ký ức, còn Cận Văn Tu lại hoàn toàn không, điều này quá bất công. Vì để cân bằng cho hai bên, họ quyết định không bắt giữ đồng xanh người đã lộ diện trước mắt họ mà giữ hắn ta lại trong thế giới này. Dựa theo kinh nghiệm từ kiếp trước, kiếp này đồng xanh sẽ là một trợ thủ, tốt cho Cảnh Lan, cùng lúc đó, phía Cận Văn Tu cũng không thể không có gì. Họ sẽ để hắn chọn một người có thể giữ lại ký ức, giúp hắn trong lần khởi đầu lại này có thể tiếp tục đánh chiếm linh khung. Người ở các chiều không gian cao vốn nghĩ rằng Cận Văn Tu sẽ chọn một trợ thủ đắc lực bên cạnh mình để có thêm cơ hội chiến thắng, nhưng điều khiến họ không ngờ tới là hắn lại chọn Sơ Bạch. Một người hoàn toàn không liên quan gì đến hắn, thậm chí từng là người thuộc phe đối thủ. Trước sự nghi hoặc của công dân ở chiều không gian cao, Cận Văn Tu chỉ cười nhẹ, đầy ẩn ý nói. Như vậy mới thú vị, nếu để Lã Tư nhớ lại mọi thứ, thì tương lai sẽ quá đơn giản, hắn rất chắc chắn mình sẽ lại thành công. Chọn một người ở vùng xám với tiềm năng vô hạn, có lẽ sẽ càng thú vị hơn. Nhưng bây giờ, kết quả đã nói cho hắn biết, lựa chọn của hắn là rất đúng. Đi trong hành lang trống trải và sáng sủa, Cận Văn Tu chậm rãi kể lại những chuyện đó. Sơ Bạch nghe đến ngẩn người. Vậy ra, cậu có thể có được cái gọi là sống lại là vì Cận Văn Tu đã chọn cậu. Chọn cậu, người trước đây hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn. Nếu kết quả này xảy ra với người khác, có lẽ rất khó hiểu. Nhưng nếu là Cận Văn Tu, dường như lại có chút hợp lý. Hắn thích những điều điên rồ, thích những cảm giác không chắc chắn. Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Sơ Bạch vẫn có chút xúc động. Bây giờ xem ra, lựa chọn của anh là vô cùng chính xác. Cận Văn Tu nắm chặt tay Sơ Bạch, khẽ cười một tiếng. Sơ Bạch nhìn hắn, nhẹ nhàng nắm lại tay hắn, thấp giọng nói. Cảm ơn anh, đáng lẽ anh mới phải cảm ơn em. Cận Văn Tu đưa tay cậu lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Trò chơi này anh chơi rất vui, kết cục cũng rất hoàn mỹ, anh rất thích. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Sơ Bạch, mang theo dục vọng không hề che giấu. Sơ Bạch khựng lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Miệng vẫn hỏi hắn, vậy bây giờ sau khi hoàn thành, Cận Văn Tu cười nhẹ, lát nữa em sẽ biết. Vừa dứt lời, hành lang dài này cuối cùng cũng đi đến cuối. Cận Văn Tu đứng trước cánh cửa máy móc, nhập lệnh. Theo đèn xanh sáng lên, cánh cửa từ từ mở ra trước mặt. Nhìn vào bên trong là đủ loại thiết bị lớn tinh vi, cùng vô số người đứng trước thiết bị làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe thấy tiếng động ở cửa, các nhà nghiên cứu mặc áo blau trắng vẫn không nhúc nhích, tiếp tục công việc của mình mà không quay đầu lại. Chỉ có một người bên cạnh trông cũng rất bình thường bước tới, cung kính gọi. Vực chủ, đến gần, Sơ Bạch mới nhìn thấy bảng tên trên người đối phương, hóa ra là người phụ trách chính ở đây. Người phụ trách không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của họ, rõ ràng đã được thông báo từ trước. Sau khi đóng cửa một cách trôi chảy, ông ta dẫn họ đi vào trong. Vực chủ, căn phòng ngài cần đã được chuẩn bị sẵn sàng, người cũng đã được đưa đến cho ngài. Cận Văn Tu thản nhiên đáp lại một tiếng. Khi đến trước một cánh cửa, người phụ trách dùng thẻ căn cước để mở cửa, sau khi cửa mở ra thì đứng yên bên cạnh. Cận Văn Tu dẫn Sơ Bạch vào trong, cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng, trong chốc lát, không gian này chỉ còn lại hai người họ. Sơ Bạch nhìn quanh, trống rỗng không có gì cả, cho đến khi Cận Văn Tu không biết nhấn cái gì trên tường. Sàn nhà ở trung tâm căn phòng nhanh chóng mở ra, một thiết bị khổng lồ từ dưới nâng lên, sau đó thiết bị nhanh chóng khởi động, dọc theo mép từng chút một sáng lên vô số đường trắng. Đồng thời, bức tường cũng đột nhiên lõm vào một đoạn, đẩy ra hai chiếc lồng, bên trong nhốt chính là cảnh lan và đồng xanh. Trong chiếc lồng sắt khổng lồ, cảnh lan vẫn mặc bộ quần áo hôm đó, trên người dính đầy vết máu đen khô cằn và một số vết xước không rõ màu sắc, quần áo nhăn nhúm thành một cục. Cả người co rúm lại trong một góc của lồng. Trong khoảnh khắc cảm nhận được sự thay đổi, gã hơi ngẩng đầu lên, bị ánh đèn đột ngột chiếu vào làm híp mắt lại, một lúc lâu sau mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Sơ Bạch, gã ngơ ngác nhìn Sơ Bạch không xa, giọng khàn khàn phát ra từ cổ họng, như thể trước mắt là một giấc mơ, khiến gã không dám tin. Thế nhưng, Sơ Bạch chỉ liếc nhìn gã một cái rồi thu hồi ánh mắt, như thể đang nhìn một người hoàn toàn không liên quan. Cảnh Lan lập tức bật dậy, nhưng do chiều cao của chiếc lồng, gã chỉ có thể dùng đầu gối để lê về phía trước, vải áo quệt trên mặt đất phát ra tiếng sột soạt. Khụ, khụ khụ, gã đột ngột nắm chặt thanh sắt trước mặt, ánh mắt đau đớn nhìn người đối diện. Sơ Bạch, nhìn anh đi, Sơ Bạch, giọng gã nghẹn ngào, anh không cần gì nữa, anh chỉ muốn em tha thứ cho anh, được không? Sơ Bạch, anh, câu nói chưa kịp dứt. Cảnh Lan đột nhiên cúi gập người xuống, hò mạnh. Đôi tay gã run rẩy, lòng bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Có vẻ gã bị bệnh, vừa ho vừa tiếp tục gọi tên Sơ Bạch. Gã đã không còn nhớ rõ mình và Sơ Bạch đã xa nhau bao lâu rồi, có lẽ 2 năm, 3 năm, hoặc 4 năm. Những ngày mà Sơ Bạch từng dựa vào gã lặng lẽ lắng nghe gã tâm sự giờ đã trở nên mờ nhạt. Rõ ràng, trước khi gã phạm sai lầm, mọi thứ vẫn rất tốt. Trong mắt Sơ Bạch chỉ có gã, và sẽ chỉ có gã. Nhưng từ ngày gã đưa Đồng Xanh trở về, một bước sai, mọi bước đều sai. Gã không biết phải làm gì nữa. Gã chỉ muốn người kia trở lại bên cạnh mình để rồi từng chút bù đắp. Gã thực sự muốn trao cho người ấy tất cả. Nhưng, Sơ Bạch không cần. Anh chỉ muốn em trở lại bên anh. Cảnh Lan thì thầm, nhưng gã chỉ toàn phạm sai lầm. Hết sai lầm này đến sai lầm khác. Lần đầu tiên gã nhận ra mình thực sự ngu ngốc như thế nào, đến mức không thể nào lấy lại được trái tim của Sơ Bạch. Gã khao khát chứng minh, chỉ cần Sơ Bạch liếc mắt nhìn gã sẵn sàng vì cậu mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Sơ Bạch chẳng buồn để ý đến những lời lẽ khẩn thiết của gã. Những lời cần nói, cậu đã nói hết. Tất cả những gì đã qua, cậu đã sớm buông bỏ. 10 năm, nói dài thì dài, nói ngắn, cũng ngắn, việc quên đi, đôi khi chỉ diễn ra trong một đêm. Cậu đã sớm buông bỏ rồi, chỉ riêng Cảnh Lan vẫn cố chấp níu giữ quá khứ không chịu buông tay. Nếu như sau khi sống lại, gã tập trung toàn bộ tâm sức vào việc sửa chữa những lỗ hổng trong hệ thống của Linh Khung, xử lý đám sâu mọt kia, có lẽ gã sẽ không đến nỗi thua trước Bạch Đồng. Trong chiếc lồng sắt ngay cạnh lồng của Cảnh Lan, Đồng Xanh cũng ngồi bệt trong tình trạng thê thảm không kém. Nghe những lời của Cảnh Lan, hắn ta không nhịn được mà bật cười lạnh lùng. Đồ ngu, khi hắn ta mở miệng, trong ánh mắt chất chứa sự giận dữ, không cam tâm và hận thù. Ký ức về cái chết thê thảm ở kiếp trước vẫn hiện rõ mồn một trong đầu. Hắn ta biết quá rõ mình đã bị Cảnh Lan hành hạ đến chết thê thảm như thế nào. Hắn ta không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao lại phải buộc hắn ta với tên phế vật này? Tại sao lại để hắn ta nhớ ra mọi thứ sau khi tất cả đã thất bại? Tại sao kẻ được sống lại là tên ngu Cảnh Lan này, chứ không phải là hắn ta? Trong lòng Đồng Xanh tràn ngập căm hận đối với Cảnh Lan. Thật quá bất công, hoàn toàn không công bằng. Lẽ ra người được sống lại phải là hắn ta. Chỉ cần hắn sống lại, thì bất kể là Cận Văn Tu hay Cảnh Lan, hắn ta đều sẽ giết sạch chúng. Nhưng không, kẻ sống lại là Cảnh Lan, tên phế vật này. Sau khi có lại ký ức, điều đầu tiên mà gã làm là sỉ nhục hắn ta. Đáng chết, thật sự đáng chết. Đôi mắt Đồng Xanh đỏ ngầu vì oán hận. Hắn ta trừng trừng nhìn Cảnh Lan như một con rắn độc đang chờ cơ hội để lao tới cắn đứt cổ họng của đối phương. Còn ở phía này, Cận Văn Tu dẫn Sơ Bạch đi tới, chẳng thèm để ý đến hai người kia. Hắn đứng trước dãy thiết bị thực hiện một số thao tác. Chẳng bao lâu, từ chiếc lồng của Đồng Xanh, một chiếc xúc tu màu xanh trắng trườn ra rồi quấn chặt lấy cổ của hắn ta. Chúng mày định làm gì? Đồng Xanh hoảng loạn, mở to mắt, nhưng bất kể hắn ta giật mạnh thế nào, cũng không thể lay chuyển nổi chiếc xúc tu kia dù chỉ một chút. Đôi mắt hắn ta đỏ hoe, hoảng loạn tột cùng. Hắn ta có thể cảm nhận được thứ kia đang dính chặt lên đầu hắn ta, dường như nó đang hút thứ gì đó. Đột nhiên, trong ý thức của hắn ta, hệ thống 063 vốn yên lặng bấy lâu gào lên đầy kinh hãi. Không, giọng nói lạnh lùng của chiếc máy vốn luôn vô cảm giờ đây ngập tràn sợ hãi. Gần như ngay sau tiếng thét chói tai ấy, nó hoàn toàn biến mất. Đồng Xanh ngẩn người, hắn ta biết 063 đã bị rút ra. Đôi mắt hắn ta mở to kinh ngạc. Sao có thể, Cận Văn Tu chỉ là công dân hạ cấp, vậy mà lại rút được hệ thống của hắn ta. Hệ thống này có thể dùng làm phương tiện liên lạc. Cận Văn Tu bình thản tiếp tục thao tác, đồng thời giải thích cho Sơ Bạch bên cạnh. Gần như ngay sau khi 063 bị hút vào thiết bị, những đường vạch trắng quanh thiết bị bắt đầu thay đổi màu sắc, từ trắng dần chuyển thành hồng phấn, rồi đỏ đen như máu đông, cuối cùng chuyển sang một màu xanh trắng nhạt. Tít, một tiếng động cơ nhỏ vang lên, rồi trên màn hình ánh lên một tia sáng xanh nhạt. Chốc lát sau, một giọng nói máy móc lạnh lùng từ thiết bị vang lên. Xin chào. Tôi là hệ thống giám sát số 2816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người giám sát cá cược giữa ngài và vị số 15. Hiện giờ căn cứ theo kết quả, chúng tôi sẽ thực hiện những điều khoản trong hợp đồng. Thiết bị này đã được cài đặt từ lâu, sử dụng chương trình của 063 làm phương tiện liên lạc với tầng lớp thượng tầng. Điều này giúp Cận Văn tu dễ dàng hơn nhiều so với việc phải mất hàng trăm năm nữa để phá vỡ rào cản. Tất nhiên, tầng lớp thượng tầng cũng có thể chủ động liên lạc với Cận Văn tu, nhưng rõ ràng họ không coi chuyện này là quá quan trọng. Họ chỉ cần thực hiện lời hứa khi đã có kết quả. Họ có thể chọn thực hiện sau khi Cận Văn tu chết, hay thậm chí chẳng bao giờ nhớ ra lời hứa cho đến khi thời hạn trong hợp đồng kết thúc, khi đó hợp đồng sẽ tự động được thực thi. Đám thượng tầng lúc nào cũng đầy kiêu ngạo. Hiện tại, người đang xuất hiện trước mặt Cận Văn tu chỉ là hệ thống giám sát hợp đồng. Muốn gặp được những người đó, có lẽ phải chờ lần tới khi hắn tiến vào không gian cao cấp. Đây là hợp đồng công dân, Vân Thành, của hai vị, xin mời ký tên. Ngay khi lời nói của 2816 vừa dứt, trên thiết bị đầu cuối của hai người lập tức hiện ra thỏa thuận. Cận Văn tu chỉ lướt qua một lần rồi nhanh chóng ký tên. Sơ Bạch thì chưa kịp xem hết, nhưng cũng ký theo. Ngay khoảnh khắc ký xong, hợp đồng biến mất khỏi thiết bị của hai người. Giọng nói của 2816 vẫn lạnh lùng và máy móc. Chúc mừng hai vị chính thức trở thành công dân của Vân Thành. Khi dữ liệu của hai vị được tách khỏi vị diện này, các vị sẽ tiến vào cổng truyền tiếp tới Vân Thành. Khi đó, tôi sẽ phụ trách ghi nhận thông tin công dân của hai vị. Ngoài ra, trước khi đến Vân Thành, nếu có việc gấp, hai vị vẫn có thể liên lạc với tôi qua thiết bị này. Xin hỏi, hai vị còn có yêu cầu gì khác không? Cận Văn Tu đáp, kiểm tra cơ thể của em ấy, xem liệu dữ liệu sinh mạng có được giữ lại đầy đủ không? Khi nói, hắn kéo Sơ Bạch lại gần mình. 2816 đáp lại một tiếng. Vâng, ngay sau đó, Sơ Bạch cảm nhận cơ thể mình có một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong giây lát, vừa tê tê vừa dâm ran, nhưng cảm giác đó biến mất rất nhanh. Sau khi kiểm tra xong, 2816 báo cáo. Một vài chỗ còn sót đã được sửa chữa, ngài có thể trải nghiệm cuộc sống ở đây một cách bình thường. Xin hỏi, hai vị còn có gì yêu cầu không? Nó lặp lại câu hỏi. Cận Văn Tu khoát tay. Không có gì nữa, 2816. Được, mong chờ lần gặp tiếp theo. Giọng nói máy móc của 2816 biến mất hoàn toàn ngay sau câu nói. Cùng lúc đó ánh sáng xanh từ thiết bị cũng dần trở lại màu trắng. Sơ Bạch cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay và cổ tay mình, khẽ nhíu mày, ngập ngừng hỏi. Vừa rồi là gì vậy? Họ có thể đảo ngược thời gian, tái cấu trúc lại sinh mạng, bởi vì thế giới của chúng ta đối với họ quá hạ cấp, chỉ là một thế giới có thể được ghép nối bằng dữ liệu. Sinh mạng mà em tái sinh vốn dĩ là có giới hạn, chỉ khi hoàn thành điều kiện trong cuộc cá cược thì em mới có được sinh mạng trọn vẹn. Cận Văn Tu đưa tay vén gọn lọn tóc trước trán của Sơ Bạch ra sau tai cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Vừa rồi chỉ là để họ kiểm tra xem cơ thể em có còn vấn đề gì không thôi. Nghe xong, ánh mắt của Sơ Bạch thoáng qua vẻ phức tạp. Dù cậu đã biết về sự tồn tại của những thế giới cao hơn, nhưng khi biết rằng thế giới mình đang sống lại nhỏ bé đến mức có thể bị tùy ý chỉnh sửa, cậu vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Đừng suy nghĩ nhiều quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Văn Tu tiến lên một bước, tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Sơ Bạch lên, hôn nhẹ lên trán cậu. Chỉ cần những gì em nhìn thấy, tiếp xúc và cảm nhận được đều là thật thì nó đã là hiện thực rồi. Hơn nữa, nếu không có lý do đặc biệt, họ cũng không dễ dàng can thiệp vào những thế giới cấp thấp. Cận Văn Tu chỉ cần vài lời là có thể khiến người khác an tâm. Hoặc có lẽ chính sự hiện diện của hắn đã mang lại cảm giác bình yên cho người đối diện. Hắn là người có thể làm được mọi thứ. Sơ Bạch khẽ đáp lại một tiếng, gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu. Sau đó, ánh mắt cậu chuyển sang nhìn hai chiếc lồng sắt bên cạnh. Vậy anh mang họ theo là vì, thật ra thì hệ thống trong ý thức của hắn ta có chút giá trị. Còn về phần vực chủ cảnh là vì có mối quan hệ tốt với hắn ta, nên anh đưa cả hai đến để làm bạn. Cận Văn Tu nói, giọng điệu thản nhiên như không có gì quan trọng. Cảnh Lan rõ ràng đã mất đi tinh vực, vậy mà Cận Văn Tu vẫn cứ gọi hắn là vực chủ cảnh, giọng điệu chứa đầy mỉa mai, như cố tình trêu tức. Sơ Bạch thở dài bất lực, nhưng cậu cũng không phản đối gì. Thậm chí còn có chút chiều chuộng, nói, tùy anh thôi, cậu luôn đối xử với người bạn đời như vậy, sự dung túng của cậu dành cho Cận Văn Tu gần như vô tận. Ranh giới của cậu rất thấp, hầu hết mọi việc đều có thể thuận theo đối phương. Cậu thật sự rất tốt, điều này Cảnh Lan luôn biết rõ, nhưng giờ đây gã chỉ có thể tuyệt vọng đứng nhìn. Nhắc mới nhớ, có một việc phải cảm ơn vực chủ Cảnh. Cận Văn Tu bước đến trước lồng sắt, khiêu khích gõ gõ vào lồng. May mà vực chủ Cảnh đủ vô dụng, nên Sơ Bạch mới có thể sống lại. Cảnh Lan không biết toàn bộ sự việc, nhưng từ cuộc trò chuyện vừa rồi, gã có thể mơ hồ đoán ra một chút. Tuy nhiên, dáng vẻ khiêu khích của Cận Văn Tu thật sự rõ ràng. Dẫu vậy, Cảnh Lan không thể khơi dậy nổi lòng hận thù với đối phương. Gã cảm nhận được rằng đây có lẽ là lần cuối cùng gã có thể nhìn thấy Sơ Bạch. Ánh mắt hoang mang của gã dừng lại trên người Sơ Bạch, nhưng đối phương không nhìn lại, chỉ đang lật xem thiết bị đầu cuối của mình, đang chờ Cận Văn Tu kết thúc. Ánh mắt Cảnh Lan dao động, giọng gã run rẩy. Sơ Bạch, anh xin em có thể nghe anh nói câu cuối cùng được không? Sơ Bạch vẫn phớt lờ. Cảnh Lan khẩn cầu, xin em, vì tình cảm bao năm giữa chúng ta, chỉ lần này thôi, lần cuối cùng. Có lẽ giọng gã quá run rẩy và đầy vẻ cầu xin, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là cậu cảm thấy phiền. Cuối cùng, Sơ Bạch quay đầu lại nhìn gã, lạnh lùng nói. Anh nói đi, đừng lặp lại những lời xin lỗi nữa, tôi nghe chán rồi. Những lời này như một mũi nhọn đâm thẳng vào tim Cảnh Lan, khiến gã đau nhói. Gã cố kìm nén và lắc đầu. Không phải, Sơ Bạch không có phản ứng. Cảnh Lan hít sâu một hơi, từ tốn nói. Giờ em đã biết về hệ thống, thì chắc em cũng hiểu rõ chức năng của nó rồi đúng không? Sơ Bạch, anh không lừa em, vốn dĩ chúng ta nên ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Nhưng đó là lỗi của anh khi không nhận ra bản thân, dẫn đến kết cục này. Anh không còn hy vọng nữa, em muốn anh chết thế nào cũng được, chỉ là anh muốn em biết. Nếu không có những sai lầm đó, chúng ta đã có thể sống hạnh phúc bên nhau. Sơ Bạch nghe đến đây, không nhịn được cười lạnh. Tôi không quan tâm anh muốn tôi xử lý anh thế nào, và tôi cũng không hận anh. Nghe vậy, dường như trong ánh mắt Cảnh Lan lóe lên một tia hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay lập tức, lời Sơ Bạch nói tiếp khiến gã rơi vào vực thẳm. Tôi đã trả đủ cái ân tình kiếp trước bằng mạng sống của mình. Chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Còn về việc anh nói chúng ta đáng ra có thể bên nhau. Cậu dừng lại, mỉm cười, nụ cười rất đẹp, nhưng khiến Cảnh Lan lạnh sống lưng. Tôi mà tin vào định mệnh thì giờ đã chết từ lâu rồi. Nếu cậu chấp nhận cái gọi là mệnh trời định, thì kiếp trước cậu đã chết từ lâu. Thiên mệnh chẳng qua là một khả năng, chứ không phải kết cục tất yếu. Một thứ mong manh, dễ bị phá hủy. Nhưng cũng may, Sơ Bạch nói tiếp, nghĩ đến việc phải ở bên anh mãi mãi thật sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Cậu rất ít khi nói những lời nặng nề như vậy với ai, chứng tỏ cậu đã thật sự chán ghét. Sắc mặt Cảnh Lan lập tức tái nhợt, nói xong, Sơ Bạch quay người định bước ra ngoài. Cảnh Lan mở miệng như muốn nói thêm gì đó, nhưng ngay lúc này, Cận Văn Tu bất ngờ gõ mạnh vào lồng sắt, tiếng va chạm chát, chúa khiến Cảnh Lan phải nuốt lại lời định nói. Cận Văn Tu liếc gã một cái đầy khinh miệt, sau đó sải bước rời khỏi cùng Sơ Bạch. Khi họ bước ra khỏi cửa, cánh cửa lớn cũng đóng lại sau lưng họ. Không gian bên trong và bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách. Sơ Bạch quay lại nhìn Cận Văn Tu, thở dài. Anh vừa lòng chưa? Cậu biết Cận Văn Tu cố ý dẫn Cảnh Lan đến đây là để nghe vài lời. Quả nhiên, Cận Văn Tu đẩy cậu vào tường, khẽ hôn lên khóe môi cậu, thì thầm. Rất hài lòng. Đừng để hắn xuất hiện trước mặt em nữa. Sơ Bạch nói, Cận Văn Tu hứa chắc nịch, nhất định không để hắn xuất hiện trước mặt em nữa. Vừa dứt lời, hắn đã hôn lên môi Sơ Bạch một cách nồng nhiệt, không ngừng mơn trớn. Vừa hôn vừa lầm bầm, nghĩ đến kiếp trước em và hắn ở bên nhau lâu như vậy, anh thật sự có chút không vui. Đều đã qua rồi, Sơ Bạch nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Ngay sau đó, sắc mặt cậu chợt thay đổi. Sơ Bạch lập tức nắm chặt lấy bàn tay đang sờ soạng trên eo mình, cảm thấy gân xanh trên trán giật giật. Anh muốn làm gì? Đây là hành lang, bên ngoài toàn là người. Cách chương.